Chương 4. 374 Mạc Thái tử sáo lộ Mục Tinh Trần quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, đột nhiên cảm giác có mấy phần không vừa mắt, quái lạ liền muốn dùng mắt đao đâm Thái tử điện hạ. Thái tử xuề ra vô tội mặt đối với mình đại cứu ca. Kiều Kiều, đại ca chúng ta. Mục Tinh Trần mắt đao càng phát ra lăng lệ. Kiều Mộ không nói nhìn hai người một chút. Phu quân thật đáng thương, luôn không bị người chào đón, khẳng định là bởi vì hắn dáng rất đẹp. Kiều Mộc mặc kệ hai người này, trực tiếp hướng trên xe nhảy xuống, đối người phu xe nói, đại thúc, đi bán nguyệt nhai. Mạc Liên cũng không lên xe ngựa, xong Tiểu Kiều đại nhân mỉm cười nói nói, cô vợ trẻ, ta cùng đại ca nói mấy câu. Kiều Mộc ca một tiếng, có mấy phần tò mò nhìn hai nam nhân một chút, liền tâm đại địa ném đi rèm. Tự mình lăn tiến trong xe ngựa tiếp tục ăn đồ ăn vặt đi. Mạc Liên lấy ra huyền ngựa, bồi Mục Tinh Trần kỵ một đoạn đường. Hai người mắt đao trao đổi một hồi, Mục Tinh Trần có mấy phần thua trận, nhìn chằm chằm bản thân muội phu hỏi nói, ngươi có lời gì muốn cùng ta nói? Kiểu kiểu là cái tâm tư cẩn thận mẫn cả người. Ngươi làm như vậy hoàn toàn không được. Muốn ra mặt dày. Quân quýt chặt lấy nhất định phải ở trước mặt nàng triển lộ ra ngươi đối nàng 10 vạn phần có tốt. Để nàng cảm nhận được ngươi là thật tâm đợi nàng. Hiểu không? Mạc Liên kỳ quái mà nhìn xem bản thân đại cứu ca. Đại cứu ca mặt mũi này vì sao có chút càng đổi càng đen. Đại cứu tử, ngươi muốn hảo hảo cố gắng A bằng hữu cu nở dê tốt, thân thích cũng được. Vợ ta không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận người. Mục Tinh Trần sắc mặt đen nhánh, nhìn chằm chằm Mạc Liên hỏi nói. Lúc trước ngươi chính là như thế đem nàng sáo lộ tới tay quấn quýt chặt lấy ra mặt dày cùng mưa xuân nhuận vật. Nhỏ bé im ắng, nhưng lại tư nở dê tờ ơ cờ 10 phần cường hãn rót vào nhân sinh của nàng đúng không? Nhìn ngươi này vô lại bộ dáng liền biết đều chúng này hoàn toàn chính là kinh nghiệm lời tuyên bố nha. Mạc Liên trừng mắt nhìn, bày ra xuề ra đứng đắn mặt nói, đại cứu tử, ngươi đang nói cái gì nha? Hảo tâm không hảo báo, hắn nhìn hắn tội nghiệp, muốn truyền thụ cho hắn mấy chiêu cầm xuống tiểu gia hỏa tuyệt chiêu không nghĩ tới lại bị đại cứu ca đập. Thử ít cho ta trang Mục Tinh Trần cắn răng, mặc dù ngươi là Thần Châu Thái tử, nhưng nếu đối muội muội ta không tốt, ta Y Lì Nguyên sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Liên biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, đại cứu ca, ngươi để 1.000.000 vạn tâm, ta đối cô vợ trẻ tâm, nhật nguyện chứng giám thiên địa có thể bày tỏ. Mục Tinh Trần nhướng mắt, khoe môi lại nhịn không được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nàng trên tư không tinh thật không có chịu khổ A 7 tuổi phía trước không biết được. Mạc Thái tử một mặt buồn rầu thổ tào nói, hỏi nàng nàng cu nở dê không thế nào nguyện ý nói. Bất quá 7 tuổi năm đó, gặp được ta sao à, đại cứu ca ngươi yên tâm, kia là thật không có chịu cái gì khổ. Kiều kiều 7 tuổi các ngươi liền quen biết Mục Tinh Trần không khỏi kinh hô. Đúng a, Mạc Liên tiếp tục đâm kích bản thân đại cứu ca, có phải là rất sớm đại cứu ca ngươi là không biết được, vợ ta khi còn bé gọi là một cái đáng yêu. Ngọc Tuyết tự nhiên, cùng cái tinh bột đoàn búp bê. Sách, ngươi là không nhìn thấy A bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy dư vị vô tận. Mạc Liên càng nói càng có mấy phần đắc ý mùi vị, một bên Hồi Phong cơ hồ có chút nghe không nổi nữa. Điện hạ ngài đừng lúng túng thổi được chứ, lúc ấy ngài còn không bị Thái tử Phi chào đón đâu. Nói thật giống như có nhiều chín bộ dạng, thực ra căn bản cũng không có nàng như thế nào vẫn là mặt đơ á tê liệt vài chục năm đều.